Y quay lại, bưng cái vạt đồng cao giọng quát. Cổ nhân đã chết, còn bắt ngươi vất vả làm gì chứ? Hai tay vận kình dùng sức ném ra ngoài, bùng một tiếng nước bắn tung tóe, cái vạt đồng chìm xuống đáy hồ. Y quay lại nắm tay Quá Tỉnh hỏi, tại sao họ chết? Nói mau! Quá Tỉnh đang định trả lời, đột nhiên thoáng thấy một người không một tiếng động bước lên lầu, toàn thân mặc áo xanh, dáng vẻ tiêu sái, chính là đảo chủ Đảo Đào Hoa, Hoàng Dược Sư. Quá Tỉnh hoa cả mắt, còn cho rằng mình nhìn lầm người. Ngưng thần nhìn kỹ, không phải Hoàng Dược Sư thì là ai? Hoàng Dược Sư thấy y ở đó cũng thoáng sửng sốt. Đột nhiên, thấy kình phong vỗ tới giữa mặt, Quá Tỉnh đã vung tay qua bàn đánh ra một chiêu kháng long hữu hối. Một chưởng này, y dùng hết công lực bình sinh, thanh thế, lợi hại ghê người. Hoàng Dược Sư thân hình hơi nghiêng đi, tay trái đẩy ra đè vào một bên chưởng của y, chỉ nghe chát chát mấy tiếng. Quá Tỉnh thu thế không kịp, thân hình lọt luôn qua ván lầu rơi thẳng xuống dưới. Cũng là lầu Túy Tiên gặp phải đại kiếp, y lại rơi xuống đúng vào chạng chén dĩa. Choang choang choang, một tràng vang lên, tô dĩa mâm chén không biết bị bể mấy ngàn mấy trăm cái. Trưa hôm ấy, lão chưởng quỷ nghe Khưu Sử Cơ dặn dò bày tiệc như thế, lại thấy y bưng cái vạt lớn lên lầu. Nhớ lại việc cũ 18 năm trước, đã sớm hồi hộp bất an. Lúc ấy chỉ nghe trên lầu, dưới lầu, âm âm một tràng, bất giác kêu khổ không ngớt, đọc lộn xuôi lộn ngược. Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế Thành Hoàng Lão Gia. Quá Tỉnh sợ mảnh chén dĩa vỡ đâm vào cánh tay, không dám dùng tay đè xuống, vận kình vào lưng nhảy bật lên, lập tức lại nhảy lên lầu. Chỉ thấy bóng xám chớp lên, kế đó bóng xanh chớp lên, Khưu Sử Cơ và Hoàng Dược Sư trước sau theo cửa sổ giọt xuống dưới lầu. Quá Tỉnh nghĩ thầm, lão tặc này võ công hơn mình nhiều, tại không làm gì được y đâu. Rồi rút trong người ra hai món võ khí, miệng ngậm thanh đoạn kiếm mà Khưu Sử Cơ tặng, tay phải cầm ngọn kim đao Thành Các Tư Hãn ban cho, nghĩ thầm, cứ liều mạng chịu trúng một quyền một cước của lão tặc, hay dở gì cũng phải đâm cho y một lỗ trên người. Chạy tới cửa sổ nhảy ào xuống. Lúc ấy người đi đường đã dần dần xúm lại, nghe trên lầu có người nhảy xuống đều xúm lại xem. Đột nhiên trên cửa sổ lại có người lăng không nhảy xuống, tay cầm binh khí lấp loáng. Mọi người bật tiếng la hoảng, xô đẩy nhau, có mấy người ngã lăn ra. Quá Tỉnh đứng trong đám đông không thấy Hoàng Khưu hai người, vội nhả thanh đoạn kiếm trong miệng ra, quay lại hỏi một ông già bên cạnh, hai người trên lầu nhảy xuống đâu rồi? Ông già kia giật nảy mình, chỉ kêu lên, hảo hán thà mạng, hảo hán thà mạng, chuyện này không có liên quan gì tới lão. Quá Tỉnh hỏi liền mấy tiếng, chỉ làm ông già kia hoảng sợ kêu ầm lên, bơ người ta, cứu mạng, cứu mạng. Quá Tỉnh đưa tay đẩy nhẹ y ra, xông vào đám đông, nhưng không thấy bóng dáng hai người Khưu Hoàng đâu. Y lại chạy lên tửu lâu, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy giữa hồ có một chiếc thuyền nhỏ chở Khưu Hoàng hai người đang chèo mau về phía Cù Lao mịt mờ mưa khói giữa hồ. Hoàng Dược Sư ngồi ở giữa thuyền, Khưu Sử Cơ ngồi ở đuôi thuyền. Quá Tỉnh thấy tình cảnh như thế, bất giác sửng sốt nghĩ thầm, ai chà chà, hai người này á nhất định là tới lầu Yên Vũ đánh nhau một trận sống chết rồi. Khưu đạo trưởng cho dù thần dũng, nhưng mà làm sao chống được lão tặc kia chứ? Lúc ấy, vội chạy xuống lầu, cướp một chiếc thuyền nhỏ chèo mau, đuổi theo. Nhìn thấy kẻ đại thù trước mặt, lại càng khó trấn tĩnh. Nhưng đang trên mặt nước, quả thật nóng nảy không được. vừa dùng lực quá mạnh, rắc một tiếng, mái chèo đã gãy đôi. Y vừa sốt ruột vừa tức giận, chụp lấy một mái chèo khác trong khoang. Lúc ấy muốn nhanh lại chậm, đã cách chiếc thuyền của Khưu Hoàng hai người khá xa. Khi y chèo tới Cù Lao, đã không thấy hai người đâu. Quá Tỉnh nói một mình: "Phải nén lòng, đừng để thù lớn chưa trả mà đã bị mất mạng." Y hít sâu ba hơi, ngưng thần lắng tai. Quả nhiên nghe thấy sau lầu có tiếng đao kiếm rít gió đưa tới, kèm theo tiếng la hét quát tháo. Nhưng không chỉ có hai người Khưu Hoàng. Quá Tỉnh nhìn quanh, xem xét tình thế, nhón chân đi về phía lầu Yên Vũ. Dưới lầu không có bóng người nào, lập tức bước lên cầu thang, chỉ thấy bên cửa sổ có một người đang tựa lan can nhìn ra, miệng còn nhai thức ăn lép nhép thành tiếng, chính là Hồng Thất Công. Quá Tỉnh bước tới kêu lên: "Sư phụ!" Hồng Thất Công gật gật đầu, chỉ xuống cửa sổ một cái, rồi nâng nửa cái đùi dê nướng trong tay lên cắn một miếng. Quá Tỉnh bước tới cửa sổ, chỉ thấy trên bãi đất trống sau lầu kiếm quang lóe mắt, tám chín người đang vây quanh Hoàng Dược Sư vào giữa. Nhìn thấy địch nhân rất đông, trong lòng hơi yên tâm, nhưng nhìn tới diện mạo đám người đang bao vây y, lại bất giác giật mình. Chỉ thấy đại sư phụ Kha Trấn Ác huy động thiết trượng, dựa lưng vào một đạo sĩ thanh niên, nghĩ thầm: "Tại sao đại sư phụ cũng ở đây?" Lại định thần nhìn kỹ, thì đạo sĩ thanh niên kia chính là Doãn Chí Bình, đệ tử của Khưu Sử Cơ, tay cầm trường kiếm bảo vệ sau lưng Kha Trấn Ác, chứ không tấn công Hoàng Dược Sư. Ngoài ra còn có sáu đạo nhân, chính là Toàn Chân Lục Tử. Quá Tỉnh nhìn hồi lâu, đã thấy phái Toàn Chân vẫn bày trận Thiên Can Bắt Đẩu hợp chiến. Chỉ là Trường Chân Tử Đàm Sử Đoan đã chết. Vị trí sau Thiên Toàn do Kha Trấn Ác tiếp nhận. Nhưng chắc võ công y kém nhất, lại không hiểu trận pháp, nên lại thêm Doãn Chí Bình thủ hộ sau lưng. Lúc gặp việc thì chỉ điểm thêm. Chỉ thấy Toàn Chân Lục Tử đều dung trường kiếm, tiến lui tan hợp bao vây tấn công Hoàng Dược Sư kịch liệt. Hôm trước ác đấu ở thôn Ngưu Gia, trong Toàn Chân Thất Tử chỉ có hai người tuốt kiếm, số còn lại chỉ dùng tay không đánh nhau, mà tình hình đã vô cùng hung hiểm. Lúc ấy bảy thanh trường kiếm lại thêm một ngọn thiết trượng lại càng hung dữ ghê người. Hoàng Dược Sư vẫn tay không lãng đãng trong màn kiếm quang trượng ảnh thoát lui thoát tới, tựa hồ đã bị ép tới mức chỉ còn sức đỡ gạt, không thể trả đòn. Trong mấy mươi chiêu chỉ né tránh mũi nhọn của đối phương, chứ chưa từng đánh trả một quyền một cước. Quá Tỉnh trong lòng mừng thầm: cho dù người thần thông quảng đại thì hôm nay cũng khó mà thoát khỏi công đạo. Đột nhiên thấy Hoàng Dược Sư chân trái điểm xuống đất, chân phải quét ba vòng quanh người, bức tám người nhất tề lui lại ba bước. Quá Tỉnh thầm khen ngợi: tảo diệp thoái pháp hay thật. Hoàng Dược Sư quay lại giơ tay với Hồng Thất Công trên lầu, gật đầu dẫy dẫy. Quá Tỉnh thấy y đầy vẻ ung dung tự tại, như không hề bị đánh tới mức không kịp thở, không kìm được nảy lòng nghi ngờ. Chỉ thấy Hoàng Dược Sư chưởng phải dung chết ra, đập mạnh xuống đầu Trường Sinh Tử Lưu Sử Huyền, từ thế thủ chuyển sang thế công. Một chưởng này đập xuống, Lưu Sử Huyền vốn không cần đón đỡ, mà phải do Khưu Sử Cơ ở vị trí Thiên Quyền và Kha Trấn Ác ở vị trí Thiên Toàn hai bên đánh tới giải cứu. Nhưng Kha Trấn Ác không nhìn thấy đường, tiếp chiến với người thường còn có thể lấy tai thay mắt, nhưng gặp phải loại chưởng pháp cao minh không hình không bóng như của Hoàng Dược Sư thì làm sao có thể lập tức tùy cơ ứng biến. Khưu Sử Cơ kiếm quang lóe lên, đâm thẳng vào nách phải Hoàng Dược Sư, Kha Trấn Ác thì nghe Doãn Chí Bình nhắc, mới dung trượng ra thì đã chậm một bước rồi. Lưu Sử Huyền chỉ thấy tiếng gió rít lên, tay chưởng của địch nhân đã đập tới đỉnh đầu. Trong lúc cả sợ, vội vàng nhào xuống đất lăn ra ngoài. Mã Ngọc và Dương Sử Nhất bên cạnh thấy quả là nguy hiểm, ngàn cơn treo sợi tóc, song kiếm cùng đánh ra. Lưu Sử Huyền tuy thoát nạn, nhưng trận thế thiên can bắt đầu đã rối loạn. Hoàng Dược Sư hô hô cười một tiếng, xông mau về phía Tôn Bất Nhị, sấn tới ba bước, đột nhiên quay lại, lưng đập mạnh vào Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông. Hách Đại Thông trước nay chưa thấy loại quái chiêu như thế, không khỏi thoáng ngần ngừ. Đến khi muốn dùng kiếm đâm vào lưng y thì Hoàng Dược Sư đã như con thỏ vọt khỏi hang, lui ra khỏi vòng dây hai trượng đứng yên. Hồng Thất Công cười nói: thủ pháp đó của Hoàng lão tà quá là rất lợi hại đó. Quá Tỉnh kêu lên: con đi đây. Rồi co chân định chạy xuống thang. Hồng Thất Công nói: đừng gấp, đừng gấp. Lúc đầu á, cha vợ ngươi rất lâu không trả đòn, ta rất lo cho đại sư phụ của ngươi. Bây giờ xem ra y hoàn toàn không có ý đã thương người đâu. Quá Tỉnh quay đầu nhìn ra cửa sổ hỏi: làm sao thấy được? Hồng Thất Công nói: nếu y có ý đã thương thì mới rồi gã đạo sĩ loắt chắc như con khỉ kia làm sao mà còn sống được chứ. Cái đám đạo sĩ nhỏ không phải là đối thủ, không phải là đối thủ. Y cắn một miếng thịt đùi dê lại nói: nhạc phụ ngươi lúc khưu sử cơ chưa tới, ta thấy mấy lão đạo và đại sư phụ của ngươi bày trận ở đây nè. Nhưng trận thiên can bắt đầu này, ha, có phải trong khoảnh khắc là luyện được đâu. Trong mấy giờ ấy, lão đạo sĩ khuyên đại sư phụ ngươi tạm thời đứng vào trợ trận. Đại sư phụ ngươi cắn răng cắn lợi không chịu. Không biết đại sư phụ ngươi vì sao lại kết oan gia với nhạc phụ ngươi. Y và tiểu đạo sĩ kia cùng giữ vị trí thiên toàn, rốt lại cũng không chống nổi sát thủ của nhạc phụ ngươi. Quá Tỉnh căm hờn nói: y không phải là nhạc phụ của con. Hồng Thất Công ngạc nhiên nói: ủa, ngộ quá ta, sao lại không phải chứ? Quá Tỉnh nghiến răng nghiến lợi nói: y. Hồng Thất Công nói: dùng gì thế nào hả? Hai đứa nhỏ các người cãi nhau có phải không? Quá Tỉnh nói: không liên quan gì tới Dung Nhi. Lão tặc này y hại chết năm vị sư phụ của con rồi. Giữa con với y bây giờ thù sâu tựa biển. Hồng Thất Công hoảng sợ nhảy dựng lên vội hỏi: còn nói cái gì? Cậu ấy có đúng không? Câu nói ấy Quá Tỉnh không nghe thấy. Y đang ngưng thần chăm chú nhìn xuống cuộc ác đấu dưới lầu. Lúc ấy tình thế đã thay đổi. Hoàng Dược Sư đã đổi dùng phách không chưởng, chỉ nghe tiếng gió dù dù, tám người đối phương không tiến được tới gần y. Nếu bàn về võ công của bọn Mã Ngọc, Khưu Sử Cơ, Dương Sử Nhất, thì Hoàng Dược Sư vốn không thể dựa vào hai bàn tay không mà cản trở họ ngoài một trượng. Nhưng trận thiên can bắt đầu này phải cùng tiến cùng thoái. Tôn Bất Nhị, Kha Trấn Ác, Doãn Chí Bình, ba người võ công kém nhất, chỉ cần một người lui lại, số còn lại cũng phải lui. Chỉ thấy mọi người tiến một bước lùi hai bước, càng đánh càng cách xa Hoàng Dược Sư. Nhưng trận thế bắt đầu hoàn toàn không rối loạn. Lúc ấy trường kiếm của phái Toàn Chân đã không còn đâm được tới Hoàng Dược Sư, y lại có thể nhân lúc sơ hở tấn công. Đánh thêm vài chiêu, Hồng Thất Công nói: à, té ra là vậy. Quá Tỉnh vội hỏi: cái gì? Hồng Thất Công nói: cái lão Hoàng lão tà này cố ý dụ họ triển khai trận pháp, muốn nhìn rõ chỗ tình diệu của trận thiên can bắt đầu, nên chần chừ không hạ sát thủ. Trong vòng 10 chiêu, nhất định y sẽ rút ngắn khoảng cách. Hồng Thất Công tuy mất hết võ công, nhưng nhãn quan vẫn rất chính xác. Quả nhiên, chưởng lực của Hoàng Dược Sư chiêu sau yếu hơn chiêu trước. Toàn chân chư tử dần dần tiến tới bao vây, không đầy thời gian uống cạn chén trà, mọi người đã kết thành một vòng tròn. Nhìn thấy Lưu Sử Huyền, Khưu Sử Cơ, Dương Sử Nhất, Hách Đại Thông, bốn người, mũi kiếm đã đồng thời đâm tới người Hoàng Dược Sư nhưng không biết thế nào. Bốn thanh trường kiếm lại lướt qua người y chỉ chệch có vài tấc. Nếu không phải bốn người thu kiếm thật mau thì đã đâm xuyên qua người của sư huynh đệ đồng môn rồi. Đánh nhau trong một vòng tròn nhỏ như thế, chiêu thức chỉ chệch đi một khe sợi tóc. Quách Tĩnh biết Hoàng Dược Sư chỉ cần hiểu rõ được trận pháp là sẽ không mất thì giờ với mọi người nữa. Phá trận thì đánh vào chỗ yếu. Chỗ đầu tiên bị y xông vào tự nhiên là Đại Sư Phụ và Doãn Chí Bình hai người. Chỗ ấy cách xa mọi người nhất, lúc nguy cấp sẽ không sao cứu được. Nhìn thấy trong trận đã rất nguy hiểm, bèn nói với Hồng Thất Công, đệ tử xuống đây, cũng không chờ y lên tiếng phi thân xuống lầu. Đến khi chạy tới gần mọi người lại thấy tình thế thay đổi. Hoàng Dược Sư không ngừng di động về phía bên trái Mã Ngọc, càng di động càng xa, tựa hồ muốn chạy thoát ra ngoài. Quách Tĩnh tay cầm đoản kiếm, chỉ chờ y xoay người sải chân là sẽ lập tức nhảy sổ lên. Chợt nghe Dương Sử Nhất chúm môi hú một tiếng, y và Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị hai ba người hợp thành cán gáo xoay lên bên trái, vẫn bao vây Hoàng Dược Sư ở giữa. Hoàng Dược Sư liên tiếp di động phương vị ba lần, không phải là về phía cán gáo bên Dương Sử Nhất thì là về phía lòng gáo bên Khưu Sử Cơ, nhưng thủy chung không để họ chuyển tới bên trái Mã Ngọc. Đến lần thứ tư, Quách Tĩnh chợt hiểu ra, à phải rồi, y muốn chiếm lấy vị trí sau Bắc Cực. Hôm trước y trị thương ở thôn Ngưu Gia, trong mật thất nhìn ra đã thấy toàn chân thất tử bày trận thiên can bắt đẩu, trước sau đánh nhau với Mai Siêu Phong. Hoàng Dược Sư sau đó cùng Hoàng Dung xem xét vị trí chòm sao bắt đẩu và sao Bắc Cực trên trời. Đã biết nếu nối thẳng hai sao Thiên Khu và Thiên Toàn trong chòm sao bắt đẩu thành một đường thẳng, chỉ về phía Bắc thì sẽ tới sao Bắc Cực. Sao này luôn luôn ở về phía Bắc, bảy sao trong chòm bắt đẩu cứ xoay tròn xung quanh. Sau đó y bị cái bàn bắt ở Quân Sơn Hồ Động Đình, lại từng ngẩn xem thiên văn, ngộ ra được không ít yếu quyết của trận thiên can bắt đẩu, nhưng cũng chỉ là đem pháp môn xảo diệu liên hoàn cứu ứng, chỗ này đánh chỗ kia ứng của trận pháp bắt đẩu để sử dụng vào võ công của mình mà thôi. Hoàng Dược Sư tài trí cao hơn Quách Tĩnh hàng trăm lần, lại tinh thông cái học thiên văn thuật số, âm dương ngũ hành. Trận đánh nhau ở thôn Ngưu Gia chưa phá được trận bắt đẩu của toàn chân thất tử, sau đó suy nghĩ nhiều ngày, lập tức hiểu ra chỗ thiếu sót căn bản của trận pháp này. Quách Tĩnh suy nghĩ chỉ là học, còn Hoàng Dược Sư thì không thèm học trận pháp của Dương Trùng Dương, mà là nghĩ cách phá. Biết chỉ cần chiếm được phương vị sau Bắc Cực thì trận bắt đẩu mới bị tán loạn, nếu không thì y cứ trấn giữa trung ương xoay chuyển trận pháp, lúc ấy dĩ vật đãi lao, đứng vào cái thế thất bại. Chợt nghe Hoàng Dược Sư cười nói, không ngờ đệ tử môn hạ của Dương Trùng Dương lại không biết hay dở như vậy. Đột nhiên nghiêng người sấn tới trước mặt Tôn Bất Nhị, soạt soạt soạt đập luôn ba chưởng. Mã Ngọc và Hách Đại Thông dùng kiếm tới cứu. Hoàng Dược Sư thân hình hơi nghiêng đi, tránh qua mũi kiếm của hai người, soạt soạt soạt lại đánh ba chưởng nữa vào Tôn Bất Nhị. Chưởng pháp của đảo chủ Đào Hoa tinh diệu tới mức nào, sáu chưởng ấy đánh ra, cho dù Dương Trùng Dương phục sinh, Hồng Thất Công phục nguyên cũng phải tránh qua mũi nhọn, Tôn Bất Nhị làm sao đón đỡ chứ. Nhìn thấy chưởng tới như gió, chỉ đành gắng sức múa kiếm che chở trước mặt. Hoàng Dược Sư đột nhiên hai chân liên hoàn, lại đá vào bà ta 6 cước. Lạc Anh thần kiếm chưởng và Tảo Diệp thoái cùng thi triển đúng là cuồng phong tuyệt kỹ của đảo Đào Hoa. Sau 6 chiêu mà địch nhân không lui, lại đánh tiếp 6 chiêu nữa, chiêu số càng đánh càng mau. 36 chiêu, bất kể là anh hùng hảo hán, cũng phải tránh qua quyền chưởng của y, nhảy ra ngoài tránh né. Bọn Mã Ngọc thấy y chỉ đánh ráo riết vào chỗ Tôn Bất Nhị, lần lượt tiến lên, cứu giúp. Trong lúc khẩn cấp, trận pháp rất dễ tan vỡ. Kha Trấn Ác mắt không thấy đường, lúc chui gáo căng ngang ra, nhấc chân hơi chậm. Hoàng Dược Sư cười lớn một tiếng, đã vượt ra sau lưng y, chợt nghe một người trên không la lớn, "Ai cha!" Bay lên góc lầu, Yên Vũ nguyên là Doãn Chí Bình đã bị y túm lấy sau lưng ném lên. Lúc ấy, chỗ sơ hở của trận thế càng lớn, Hoàng Dược Sư đời nào để cho đối phương tu bổ, lập tức cúi đầu xông mau vào Mã Ngọc. Cho rằng, nhất định y phải tránh qua, nào ngờ Mã Ngọc kiếm giữ vòng ngoài, kiếm quyết trong tay trái chỉ vào giữa mi tâm địch nhân, xuất thủ trầm ổn, kinh lực hùng hậu. Hoàng Dược Sư nghiêng người tránh qua bật tiếng khen ngợi. Giỏi! Không thẹn là người đứng đầu phái Toàn Chân. Rồi đột nhiên xoay người phóng ra một cước đá Hách Đại Thông lộn nhào. Cúi xuống cướp lấy trường kiếm của y đâm thẳng xuống ngực y. Lưu Sử Huyền cả kinh, dùng kiếm xông tới trận. Hoàng Dược Sư hô hô cười rộ, cổ tay rung lên, chát một tiếng, hai thanh kiếm cùng gãy đôi. Chỉ thấy bóng áo xanh chớp lên, đảo chủ Đào Hoa đã chuyển mau về vị trí sau Bắc Cực. Lúc ấy trận pháp đã rối loạn, không có người nào cản lại được. Toàn Chân Chư Tử không ngừng kêu khổ, nhìn thấy y muốn làm chủ nhân xua đầy tớ, phái Toàn Chân sẽ tan rã từ hôm nay. Toàn Chân thở dài một tiếng, đang muốn ném kiếm nhận thua để mặc cho địch nhân xử trí, chợt thấy bóng áo xanh chớp lên. Hoàng Dược Sư lại xông tới chỗ sau Bắc Cực đã có thêm một người, té ra chính là Quách Tĩnh. Trong Toàn Chân Chư Tử chỉ có Khưu Sử Cơ là vô cùng mừng rỡ. Lúc y trên lầu Túy Tiên từng thấy Quách Tĩnh liều mạng với Hoàng Dược Sư. Mã Ngọc và Dương Sử Nhất vừa thấy Quách Tĩnh, biết y tâm địa thuần hậu, cho dù giúp đỡ nhạc phụ cũng quyết không đến nỗi làm hại sư phụ Kha Trấn Ác. Số còn lại đều hoảng sợ nhìn thấy Quách Tĩnh đã chiếm vị trí sau Bắc Cực. Cha vợ con rể y hai người liên thủ thì phái Toàn Chân quả thật không còn đất mà chôn. Đang lúc kinh nghi, lại thấy Quách Tĩnh tay trái phát chưởng, tay phải dùng kiếm, đã xông vào đánh nhau với Hoàng Dược Sư, bất giác vô cùng ngạc nhiên. Hoàng Dược Sư đánh cho trận pháp rối loạn, đang định đánh cho phái Toàn Chân chịu thua xin tha, nào ngờ vị trí sau Bắc Cực đột nhiên xuất hiện thêm một người, y ngưng thần đối phó với Toàn Chân Chư Tử, chưa hề quay lại nhìn mặt mũi người tới, lật tay thi triển phách không chưởng đập vào giữa ngực đối phương. Người kia đưa tay gạt ra, thân hình vẫn vững vàng bất động. Hoàng Dược Sư giật nảy mình nghĩ thầm, ủa, trên đời lại có một người đủ sức gạt một chưởng của ta hả? Quá thật là không có mấy người. Người này là ai chứ? Quay đầu nhìn lại thì thấy chính là Quách Tĩnh. Lúc ấy Hoàng Dược Sư trước sau thụ địch, nếu không thể đuổi Quách Tĩnh ra, trận thiên can bắt đầu từ sau tràn tới, quả thật nguy hiểm muôn phần. Ý hướng về Quách Tĩnh đánh liên tiếp 3 chưởng, chưởng sau mạnh hơn chưởng trước, nhưng chưởng nào cũng bị Quách Tĩnh vận kình hóa giải. Tới chưởng thứ 4, y lúc hư lúc thật đoán rằng Quách Tĩnh muốn thừa cơ trả đòn. Nào ngờ Quách Tĩnh vẫn chỉ thủ không công, ngọn đoạn kiếm giữ trước ngực, chưởng trái để hờ trước bụng dưới, khiến y không thể một chiêu đánh ra 2 đòn. Nhưng đánh ra 2 đòn cũng không chính xác. Hoàng Dược Sư càng thêm hoảng sợ. Cái thằng tiểu tử ngốc này lại nhìn được chỗ bí yếu của trận pháp. Cứ giữ chặt vị trí sau Bắc Cực, nhất định không chịu di động nửa bước. Phải rồi, nhất định y đã được toàn chân chư tử truyền thụ hợp lực đối phó với mình ở đây. Y không biết lần này đã đoán sai một nửa. Quá tỉnh, quá thật đã hiểu rõ chỗ tinh yếu của trận thiên can bắt đầu, nhưng là tu tập được từ trong cửu âm chân kinh, chứ không phải nhờ toàn chân chư tử truyền thụ. Quá tỉnh đối diện với kẻ thù giết sư phụ, càng trầm khí, giữ chắc vị trí, hai chân như đóng đinh xuống mặt đất. Cho dù Hoàng Dược Sư cố ý để lộ chỗ sơ hở lớn dụ địch, y cũng không thèm nhìn tới. Hoàng Dược Sư ngấm ngầm kêu khổ nghĩ thầm: cây thằng tiểu tử ngốc này không biết tiến lùi gì hết. Cho dù bị Dung Nhi trách móc, hôm nay cũng chỉ có cách đả thương người, nếu không thì không thể thoát thân được. Y tay trái vạch một vòng tròn, khi ra tới trước ngực mình bảy tấc thì tay phải lập tức nắm vào tay trái, mượn lực tay trái, lực đạo tăng thêm gấp đôi, đang định đập vào giữa mặt Quách Tĩnh chợt động tâm niệm. Nếu y cứ ngờ ngờ ngát ngát không chịu tránh ra, thì phát chưởng này nhất định đánh y trọng thương đó. Chỉ là lại có chuyện rắc rối, kiếp này nhất định Dung Nhi sẽ vĩnh viễn không được hạnh phúc. Quách Tĩnh thi mượn lực xuất chưởng, biết đòn này không phải tầm thường. Nghiến chặt răng, ra chiêu kiến long tại điền, đem công phu Hàng Long thập bát chưởng đón đỡ. Tự biết võ công còn thua xa y, thẳng thắn đối chưởng chỉ có hại không có lợi. Nhưng nếu không thẳng thắn đón tiếp chiêu này mà tránh qua một bên, nhất định y sẽ chiếm vị trí sau Bắc Cực. Lúc ấy mà muốn giết y thì thật là thiên nan vạn nan. Một chiêu ấy đẩy ra quả thật đem hết tính mạng đặt vào đó. Nào ngờ Hoàng Dược Sư chưởng đánh ra được hơn một thước, đột nhiên rút lại quát lên: tiểu tử ngốc, mau tránh ra, tại sao ngươi lại chống đối ta chứ hả? Quá tỉnh ưỡn lưng chỉ kiếm, ngưng thần nhìn y đề phòng có âm mưu gì, chứ không trả lời. Lúc ấy toàn chân chư tử đã tu chỉnh trận thế, từ xa bao phía sau Hoàng Dược Sư chờ cơ hội tấn công. Hoàng Dược Sư lại hỏi: Dung Nhi đâu? Nó đâu rồi? Quá tỉnh vẫn không đáp, sắc mặt sa sầm, hai mắt tóe lửa. Hoàng Dược Sư thấy thần sắc của y nảy dạ nghi ngờ, chỉ cho rằng con gái đã gặp chuyện gì bất trắc, quát lớn: người làm gì nó rồi, hả? Nói mau! Quá tỉnh cắn chặt răng, thanh kiếm bên tay phải khẽ rung lên. Hoàng Dược Sư ngưng thần chăm chú nhìn. Mỗi động tác nhỏ nhặt của Quách Tĩnh cũng đều không thoát khỏi ánh mắt y. Thấy thần sắc của y rất kỳ lạ, trong lòng càng kinh nghi quát lên: tại sao tay ngươi rung lên như vậy? Hả? Tại sao ngươi không nói gì? Quách Tĩnh nhớ lại tình cảnh các vị sư phụ chết thảm trên đảo Đào Hoa, bi thương phẫn hận xen lẫn, toàn thân bất giác rung lên kịch liệt, mắt cũng đỏ ngầu. Hoàng Dược Sư thấy y thủy chung không nói gì, trong mắt ứa lệ, càng nghĩ càng sợ, chỉ cho rằng con gái mình cãi cọ với y về chuyện hoa tranh bị y giết chết. Hai chân điểm một cái xông thẳng vào y. Y đột nhiên giọt lên như thế, trường kiếm của Khưu Sử Cơ vung lên, trận thiên can bắt đầu đồng thời phát động. Dương Sử Nhất Hách Đại Thông hai người một kiếm một chưởng hai bên đánh tới. Quách Tĩnh dùng chưởng đón đỡ, đoạn kiếm như chớp phóng ra đánh trả một chiêu. Hoàng Dược Sư lại không né tránh, lật tay chụp thẳng vào cổ tay y đoạt kiếm. Một chưởng này tuy vừa nhanh vừa chuẩn, nhưng trường kiếm của Dương Sử Nhất đã tới sát lưng, không thể không nghiêng lưng tránh qua. Đúng vào lúc ấy, năm ngón tay đoạt kiếm đã chệch đi hai tấc. Quách Tĩnh đã thừa cơ rút kiếm về đâm tới tiếp.